Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223: Thẳng nghênh lôi điện. Tư Đồ Không tầm mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân. Một đôi đen nhánh con ngươi lập lòe vẻ kinh dị, càng thật không có chết. Thường Dạ trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh dị, từ khí tức đến xem, tựa hồ chỉ là được điểm vết thương nhẹ. Hắn là ở tu luyện công pháp. Tư Đồ Không trầm giọng nói, tu luyện công pháp. Thường Dạ hai con mắt hơi trầm xuống, đánh giá Tần Phong, trên thân khí huyết mặc dù có suy bại, nhưng tựa hồ càng mạnh hơn. Luyện thể pháp môn, lấy lôi điện chi lực tu luyện luyện thể pháp môn. Xác thực như vậy, Tư Đồ Không nói. Lôi điện chi lực vốn là một loại bá đạo mà cường đại lực lượng. Tầm thường công pháp khó có thể hóa giải cái này một luồng bá đạo chi lực. Nhất là sở trường chỉ sợ sẽ là lôi thần tông công pháp. To lớn đa số công pháp cũng có thể hóa giải lôi đình chi lực. Thường Dạ chậm rãi nói, khó nói Tần Phong cùng Lôi Châu lôi thần tông có liên hệ. Trừ lôi thần tông, Thanh La Ti bên trong cũng có được một môn công pháp. Tư Đồ Không nói, Thanh La Ti trong bảo khố tồn tại lôi ảnh cửu truyền. Chính là một môn cực kỳ kinh người thân pháp, lấy lôi đình chi lực chế tạo lôi thân thể, nháy mắt cửu truyền, phi ảnh vô hình, lôi ảnh cửu truyền. Thường Dạ ánh mắt lóe lên, nháy mắt cửu truyền, ngược lại là cùng chúng ta vô thường điện. Âm quỷ vô hình có mấy phần chỗ tương tự, tuy nhiên tu luyện lôi ảnh cửu truyền cần lôi đình chi lực, vốn lấy lôi điện châu, lôi đình mộc là có thể, không cần mạo hiểm như vậy xúc động thiên lôi chi lực. Tư Đồ Không nói, lại là một tia chớp lực lượng, cái này một đạo càng hơn lúc trước. Thường Dạ nhìn đen nhánh bầu trời, cái kia tụ tập càng tăng lực hơn lượng lôi đình bỗng nhiên đánh xuống. Ngay cả là Thường Dạ có cảm giác đến ngưng trọng. Oanh, lôi đình đi qua, Tần Phong vẫn bình yên vô sự. Hắn bị thương, Tư Đồ Không nói, như vậy cũng sẽ không thụ thương. Vậy hắn cũng có chút khủng bố. Thường Dạ hơi nhếch khóe môi lên, cười nói, lôi đình chi lực dưới trọng thương, động thủ cũng đơn giản nhiều. Đây là, Tư Đồ Không ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, thật nồng nặc sinh cơ. Thường Dạ trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, nhất là ở trước mặt hắn một căn thanh sắc trên gỗ. Cái này tựa hồ là trong truyền thuyết trường thanh sinh cơ mộc. Là trường thanh sinh cơ mộc, cửu giai linh tài. Tư Đồ Không ngữ khí có chút kích động, khó có thể duy trì trước kia lạnh lùng. Cửu giai linh tài, ngay cả là Tư Đồ gia đều khó mà được. Huống hồ, lớn như vậy một khối trường thanh sinh cơ mộc, tương đương với thiên địa linh bảo, có thể so với nửa bước đạo đan tồn tại. Trường thanh sinh cơ mộc, Thường Dạ trong mắt sát ý lập lòe. Trường thanh sinh cơ mộc ở vô thường điện bên trong xác thực nắm giữ, có thể cho dù là hắn kim bài sát thủ đẳng cấp, muốn đổi lấy trường thanh sinh cơ mộc đều cần đại lượng tích phân. Có trường thanh sinh cơ mộc, thiên lôi rót vào người thương thế đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhất định phải thừa dịp lúc này giết hắn, như hắn thật tu luyện thành lôi ảnh cửu truyền, ngay cả là hai người chúng ta cũng không đuổi kịp. Tư Đồ Không trầm giọng nói, y theo lúc trước từng nói, vậy thì do ta động thủ, chờ một chút, thiên lôi còn chưa tiêu tan, nếu là bổ xuống, người cũng phải bị thương nặng, ta vô thường điện có tu luyện đặc thù chi phương pháp, đủ để ứng đối thiên lôi chi lực, từ ta động thủ là đủ. Thường Dạ cười nói, Tư Đồ Không, Thường Dạ hai người nhìn nhau. Thân hình đột nhiên nhất động, hướng về Tần Phong vồ giết mà đi. Hắc Tùng Sơn, khoảng cách trên đỉnh ngọn núi Thạch Đầu có tam chừng 400 thước vị trí. Trong rừng cây, Trương Sư Thúc chờ 5 người dừng lại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi, ánh mắt rơi vào hòn đá kia trên Tần Phong trên thân. Đây là thiên lôi chi lực, thật sự là khủng bố. Màu vàng nhạt áo dài thiếu nữ cả kinh nói, vậy người có hay không chết? Bị cái này thiên lôi trực tiếp oanh kích. Thủy Lam quần dài thiếu nữ lo lắng nói, thiên lôi chi lực chính là thời gian bá đạo nhất lực lượng chi một. Bằng vào chúng ta trưởng giáo thực lực cũng chưa chắc có thể chống lại. Hắn tuy nhiên có thể đánh chết đại lực thương viên, có thể không hẳn ngăn cản được thiên lôi chi lực. Trên mặt mang theo hộ ngạch nam tử nói, Trương Sư Thúc thì là biểu hiện ngưng trọng. Đối với thiên lôi chi lực hắn thế nhưng là cực kỳ hiểu biết. Năm đó, hắn một tên hảo hữu chính là chết ở thiên lôi bên dưới. Không chết, Thủy Lam quần dài thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái này cũng chưa chết, thân thể hắn cảnh cường đại như thế. Cổ đồng da rẻ thanh niên trầm giọng nói, có thể chống lại đạo thứ nhất thiên lôi. Không hẳn có thể chống lại đạo thứ hai thiên lôi. Trên mặt mang theo hộ ngạch thanh niên nói. Đạo thứ hai đến. Màu vàng nhạt áo dài thiếu nữ nói. Oanh. Lại là một tia chớp hạ xuống. Oanh triệt thiên địa. Hắn còn sống. Nước quần dài màu lam thiếu nữ kinh hãi đến. Thiên lôi một đạo liền cực kỳ khủng bố. Huống chi hai đạo đồng thời oanh kích ở trên người một người. Chỉ sợ bọn họ trưởng giáo đối mặt như vậy lực lượng cũng chỉ là vẫn lạc một đường đi. Đó là cái gì? Trên mặt mang theo hộ ngạch thanh niên hô, thật nồng nặc sinh cơ. Màu vàng nhạt thiếu nữ hướng về bốn phía nhìn một lát, các ngươi xem, xung quanh cây cối cũng biến hóa. Trước mặt hắn là vật gì? Vì sao sẽ có kinh người như vậy sinh cơ? Liền xung quanh cũng sản sinh biến hóa. Màu đồng cổ da rẻ thanh niên nói, Trường Thanh sinh cơ mộc. Trương Sư Thúc trầm giọng phun một cái, Trường Thanh sinh cơ mộc. Thủy Lam quần dài thiếu nữ hỏi nói, Trương Sư Thúc, đó là cái gì? Một loại đạt đến cửu giai linh tài thần mộc, ẩn chứa vô cùng sinh cơ, có thể so với linh đan diệu dược, xúc động trong đó một đạo sinh cơ, cũng đủ để cho trọng thương người khôi phục. Trương Sư Thúc nói, loại bảo vật này ngay cả là nhất lưu thế lực cũng cầm không ra. Chỉ có những cái siêu phàm thế lực mới có thể nắm giữ. Siêu phàm thế lực mới có. Chẳng lẽ nói hắn đến từ chính siêu phàm thế lực? Màu vàng nhạt thiếu nữ ánh mắt sáng ngời. Liễu Diệp phái mặc dù là nhất lưu thế lực, có thể ở nhất lưu thế lực bên trong chỉ có thể coi là cùng Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ có thể chiếm theo Tùng Kiên quận một chỗ. Siêu phàm thế lực, đối với Liễu Diệp phái mà nói, lại càng là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Các ngươi xem, màu đồng cổ da rẻ thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên. Có người, thật mạnh mẽ khí tức. Trên mặt mang theo hộ ngạch thanh niên nói, chúng ta nhanh ly khai nơi này. Trương Sư Thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể nhất chuyển, hướng về trên dưới sông tới. Từ Thường Dạ, Tư Đồ Không hai người động tác, liền hiểu hai người cường đại, tuyệt đối không phải mình có thể so với. Trương Sư Thúc, Trương Sư Thúc, mấy người khác hơi run run. Các ngươi xem, người kia muốn làm gì? Màu đồng cổ da rẻ thanh niên nhìn về phía Tần Phong. Cả kinh nói, Trương Sư Thúc cũng quay đầu nhìn một lát, mấy người khác cũng dồn dập nhìn lại, biểu hiện ngạc nhiên. Đạo thứ ba lôi đình chi lực hạ xuống, có Trường Thanh sinh cơ mộc sinh cơ chi lực dưới tác dụng. Hơn nữa lôi thần đoán thân quyết đạt đến cảnh giới tiểu thành, hoàn toàn có thể đủ tiêu hóa trong đó lực lượng, tiếp tục hút vào thiên lôi chi lực. Tần Phong cảm giác được hai cỗ cường đại khí tức khóa chặt trên người mình. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về trên khoảng không nhìn lại, chính là nhìn thấy Thường Dạ, Tư Đồ Không hai người đánh giết mà tới, hướng về phía ta đến. Vừa vặn, Tần Phong trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, đứng dậy, hướng trời bay lên trên, thẳng nghênh lôi điện mây đen.